Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 547, chôn bom hẹn giờ. Nhìn từ trong sa mạc trước tiên đi ra chật vật Frank quân đội. Ở lại sa mạc ở ngoài tới rồi tham gia trò vui quốc gia kinh dị vạn phần trước khi xuất phát vẫn là hơn 30 chiếc xe. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại 20 chiếc. Nói cách khác, có ít nhất gần một nửa lực lượng vũ trang bị chết ở trong biển cát lúc này mới thời. Gian bao lâu? Thâm nhập sa mạc không 2 ngày nữa 2 đêm. Dưới hoàn cảnh cực đoan, toàn thiết giáp hành quân chết no cũng là 200-300 km. Đối với rộng lớn Sahara tới nói như muối bỏ bể, chính là ngắn ngủi khoảng cách liền xuất hiện thương vong. Này nếu như đi ngang qua Sahara, lại muốn bị chết bao nhiêu người? Mảnh này rộng lớn tĩnh mịch biển cát tựa hồ lại trở thành nhân loại văn minh vùng cấm. Phảng phất một lần nữa rút lui trở về mấy trăm năm trước thời Trung Cổ. Tiến vào người hẳn phải chết ở lại ở thành trấn. Frank binh sĩ nối đuôi nhau mà xuống. Cố gắng tự chấn định bên trong mang theo không che lấp được sợ hãi Frank binh lính sắc mặt biến thành màu đen, sinh trưởng ở địa phương Frank Paris người da đen binh sĩ. Một cái mặt đen càng là sợ đến phát Yukari. Tím, ngăm đen bàn tay không đứng ở trước người vẽ ra thập tự, hắn vĩnh viễn không thể quên được cái kia. Khủng bố hình ảnh cùng chiến hữu kêu thảm thiết. Khủng bố luyện ngục ở nhân gian xuất hiện ngay ở tất cả mọi người thư giãn hạ xuống. Đặc chủng xe cộ đi bắt giữ quái vật thân thể tàn phế thời điểm. Bỗng nhiên từ thiết giáp trận tuyến biển cát dưới chui ra một con khác quái vật. Cái miệng lớn như chậu máu, khuôn mặt dữ tợn, một chiêu liền đem chiến hữu bên cạnh nuốt hết không ứng phó kịp bên dưới. Dù cho cát vàng quái vật phòng ngự cũng không cường đại. Đối mặt đạn pháo càng là không còn sức đánh trả. Nhưng ở bị xe bọc thép đánh nát trước, vẫn là cho gặp phải tập kích quân đội tạo thành nghiêm trọng thương vong. Thống kê nhân số, lại có 1/3 binh lính chôn thây đang tập kích bên trong Maginot phòng tuyến đột phá. Đem tâm hạch cấp tốc đưa đến bản thổ. Thiên hữu Frank, Frank tướng quân sắc mặt vẫn tính thoải mái. Tuy nói tổn thất một số người tay, nhưng chết chỉ là ngoại tịch quân đoàn cùng chút ít quốc nội binh lính. Đền tiền liền đầy đủ. Có thể lần này là lớn thu được mùa. Đặc chủng xe cộ bên trong giam giữ bắt lấy mà đến bị pháo kích chỉ còn dư lại một khối nhỏ cát vàng. Quái vật nhưng chính là như thế một khối nhỏ ngưng tụ lên cát vàng. Quái vật vụn vặt trái tim bộ phận, nhưng còn ngoan cường biểu hiện ra sinh mệnh sức sống. Không ngừng mà nỗ lực muốn tụ lại lên cát vàng phảng phất là một khối tâm hạch. Thoát ly cơ thể mẹ sau vẫn như cũ có thể tồn tại. Thuần khiết siêu phàm sinh mệnh, nếu không là đặc chủng xe cộ đầy đủ đóng kín. Hoàn toàn chân không hoàn cảnh. Đừng nói hạt cát, liền không khí đều không có. Thoát ly cát vàng hoàn cảnh sau. Tâm hạch như cách nước cá. Lại không sức mạnh kinh khủng. E sợ thật sự cũng bị nó tránh thoát giết ngược lại, đây chính là bọn họ Frank sinh mệnh mồi lừa. Dùng khối này cát vàng quái vật tâm hạch, làm động cơ hướng đi thời đại mới chờ ở bên ngoài đã lâu phi cơ chuyển vận một chuyên chờ tốt hạt. Nhân, lập tức cất cánh, bị kinh sợ binh lính thì lại tiến hành tâm lý phụ đạo cùng thả lòng. Frank tướng quân thì lại kiên trì ở lại tại chỗ, chống nạnh. Nheo mắt lại nhìn từ từ cát vàng trên mặt hắn mang theo người thắng nụ cười. Nụ cười này bên trong chen lẫn chế nhạo, làm sao cũng che giấu không được, chúng ta Frank quân đội. Vô địch thiên hạ A, những quốc gia khác quân đội thâm nhập từ từ cát vàng. Hiện tại không biết đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, hoặc là thẳng thắn đầu óc choáng váng, tay không mà về chỉ có bọn họ Frank. Không chỉ có gặp phải quái vật, hơn nữa còn hoàn toàn thắng lợi, toàn thắng mà về, được quái vật tâm hạch, nơi này là Frank nước phụ thuộc. Chỉ có Frank mới có thể đạt được thắng lợi. Vâng, Frank, quân đội có thu hoạch lớn, quốc nội đã phái ra ngoại giao phỏng vấn đoàn à, Tây Phi trên. Không, vô hình thông tin nhiều lần đoạn ở các quốc gia qua lại nhảy lên. Thế giới tiêu điểm tin tức khẩn cấp trao đổi Frank trong quân đội cũng có những quốc gia khác quân. Sự quan sát đoàn, bắt lấy quái vật tâm hạch sự tình không che lấp được. Đơn giản tình báo trao đổi sau, những quốc gia khác nhìn Frank máy bay trở đi đặc chủng xe cổ. Trong ánh mắt ước ao làm sao cũng không che lấp được những quốc gia này ngàn dặm xa xôi. Không xa vạn dặm mà đến, coi như làm là một hồi viễn dương đi luyện tập, đứng đầu nhất lợi ích phân phối quả nhiên không có chuyện của bọn họ. Đánh thép đều vẫn cần tự thân cứng. Quốc gia càng là như vậy, đặc biệt là Shisudoku quốc đại biểu. Shisudoku người làm sao cũng nghĩ không thông bọn họ Shisudoku mấy ngàn năm lịch sử. Nhân khẩu đông đảo, thế giới cường quốc, tự thân không có lợi ích phân phối cũng là thôi. Vì sao cũng chưa từng xuất hiện cái gì siêu phàm sự kiện cùng người siêu phàm. Chỉ có thể quốc gia đứng ra. Phía chính phủ bịa đặt mấy cái siêu phàm sự kiện làm cho quốc nội nước ngoài nạp nạp dáng vẻ. Biểu lộ ra ở Nam Á tiểu lục địa khối này trên đất. Cũng là có thể tham dự mới biến đổi sức mạnh một ít quốc nhà đại biểu dồn dập leo về Frank. Tướng quân, ý đồ cùng Frank ở siêu phàm nghiên cứu tiến tới hành hợp tác. Nhưng sở trường lừa bịp ngàn năm Frank người. Sao có thể bị những quốc gia khác há mồm chờ sung dụng nhưng chờ đến nhìn America cùng Hoa Quốc. Đoàn xe đi ra thời điểm, Frank tướng quân sắc mặt có chút không đúng lên. Hắn không nhìn thấy lòng tràn đầy chờ mong thất bại tan tác mà quay trở về cảnh tượng. Ngược mà đối phương cũng là dương dương tự đắc. Tương tự nhanh chóng đem kỳ quái thiết bị chuyên chở đến trên phi cơ Britain, sắc mặt cũng không sai. Dùng cái giá đáng kể, từ trưởng tử America trên người phân đến một chén canh. Hai nước tuy nói có bao nhiêu khoảng cách, nhưng bất kể là lịch sử huyết thống, vẫn là lập tức lợi ích, đều có thể mưu cầu hợp tác địa phương mấy quốc thần thần bí bí lại ngầm hiểu ý gặp thoáng qua. Mỗi cái đều là thật cẩn thận điều đến quân đội cũng thẳng thắn đóng quân ở địa phương. Hải ngoại một cái doanh an bài. Đối với mỗi quốc gia đều chỉ là mưa bụi tiêu hao. Hơn nữa còn có thể tăng mạnh ở hải ngoại quân sự tồn tại. Cớ sao mà không làm địa phương cư dân ngây người nhìn các quốc gia liên quân? Làm sao chỉ là ở trong sa mạc lướt qua liền thôi, tiến vào lại liền vòng trở lại? Từ bơ bơ hướng đạo trong miệng, các cư dân cũng biết trong sa mạc xuất hiện quái vật. Lòng tràn đầy chờ mong các quốc gia liên quân cuối cùng cũng coi như có lương tâm. Nên vì thế giới thứ ba làm cống hiến, có thể loại này kỳ vọng hóa thành bọt biển. Những này đại quốc chỉ là được lợi ích sau lập tức thu tay lại. Không có cao thượng đến vì những quốc gia khác bị tổn thất đừng xem đơn giản bắt được tâm hạch. Nhưng quái vật sân nhà tác chiến ưu thế quá lớn, chỉ là thâm nhập trăm cây em. Các quốc gia quân đội liền lục tục chịu đến quái vật tập kích. Cũng chiếu chứng cái kia một phần gây gâu suy đoán trong sa mạc chẳng biết lúc nào đã sinh sôi ra. Có đủ nhiều quái vật, lần này vạch trần chỉ là một góc băng sơn. Còn có càng nhiều quái vật ẩn giấu ở sa mạc cát vàng dưới hơn 900 vạn cây em hai thổ địa. Nếu như mỗi trăm cây em liền phân bố một con quái vật, cái kia Sahara sa mạc khu vực chính là 100% không hơn không kém tử vong cấm địa. Cho dù America cùng Hoa Quốc đồng thời hợp tác, nơi này cũng sẽ là nhân loại văn minh cối xay thịt đem tâm hạch tống về nước bên trong. Các quốc gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng siêu tự nhiên phòng thí nghiệm. Như nhặt được trí bảo triển khai toàn diện nghiên cứu phòng ngừa chu đáo. Siêu phàm nghiên cứu cũng là như thế. Trên bàn tiệc quốc gia đều chuẩn bị kỹ càng đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Chỉ là đều đang đợi nghiên cứu tư liệu sống đến. Siêu phàm sự kiện có thể chính mình bịa đặt đi ra lừa dối dư luận. Nhưng chân chính siêu phàm có thể chế tạo không ra Mizuno cảm thụ phân tán đến những quốc gia khác. phòng thí nghiệm trung tâm phân thân, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhìn như tâm hạch đồ vật. Tất cả đều là Mangekyo phân thân, đem Mangekyo phân thân kéo về đi tiến hành nghiên cứu. Có thể hay không nghiên cứu ra môn đạo khó nói, nhưng các quốc gia ở trung tâm nhất quyết sách tầng lớp đã chậm rãi hướng về hắn mở ra cục diện tử. Cho là tìm tới chính là kẹo. Không biết kẹo áo khoác dưới kiện hàng chính là bom hẹn giờ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.